Viêm ngữ, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, vi sinh noãn Tây Conan run lên, một bút viết lệch làm hỏng cả bảng chữ mẫu. Cô ảo não đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía du đồ đạp cửa sổ nhảy vào. Cuối tháng 4, Kugioku thành công chinh phục mê cung số 45. Vinier, lên đường về đế đô với du đồ. Tuy đã có thần vật nhưng địa vị của Kugioku vẫn không tăng thêm là bao, vẫn thấp cổ bé họng ở nhà Zen như trước. Zen Kugioku từ nhỏ đã quen, không để ý những điều này, một lòng một dạ khổ luyện vũ trang thánh thần. Judo lúc mới về đế đô thì tâm tình Suiger sữa Iger sảng khoái lắm, đáng tiếc không quá hai ngày đã khôi phục bản tính cả lơ phất phơ của mình, chạy nhảy lung tung khắp nơi. Chữ cô ăn đẹp lắm à mà cô cứ tập viết theo mãi thế. Judo ngồi ở khung cửa sổ, móc ra quả đào nửa xanh nửa hồng mà gặm. Nhìn vật nhớ người thôi. Conan cười nhạt không nói nhiều thêm một từ kéo ghế ngồi gần vào hơn, dựa lưng lên ghế, một tay chống cằm. Judo, Ice, một tiếng rất dài, gặm đào nên giọng nói mơ hồ không rõ. Tư thế này của cô chẳng khác cô ăn chút nào, hẳn là ở chung với cô ăn. Sama lâu nên tính cách bất giác thay đổi thành giống ngài ấy. Nói như vậy, Judo, San cũng phải chú ý Kugioku. Sama đáng yêu như thế, cậu đừng có dạy hư con bé. Conan trêu ghẹo thấy sắc mặt Judo trở nên mất tự nhiên, huyền tâm cũng thả xuống. Conan không tiếp xúc trực tiếp được đến tình báo của Tây Trinh, ngày thường chỉ có thể nghe được mấy lời đồn đã có từ lâu, còn là do Kugioku ngẫu nhiên truyền lời cho mới biết. Tuy có một tên giặc đã lên thuyền của cô ăn, à không đúng, là bỏ tà theo. Chính, Judo, nhưng vị thần quan đại nhân này hiển nhiên không vô tư phụng hiến gì đâu. Không có tin tức chính là tin tức tốt, nếu thật sự là chuyện quan trọng, Judo cũng sẽ không lấy tiền đặt cọc của mình ra trêu chọc Conan cho rằng không cần phải vì thế mà bị cậu đùa trong tay. Tuy nói thì nói vậy, đối với Judo sắc mặt không tốt đá cửa sổ, vừa vào đã nói. Cô ăn, Conan vẫn cảm thấy sợ run một hồi lâu. Vạn hạnh, vấn đề bây giờ chỉ là tình bạn của thần quan đại nhân đang rối ren vì tình cảm phong phú hay thay đổi của cậu chàng, chỉ cần khuyên giải vài câu rồi làm hòa với Kugioku là được, Conan làm người điều giải mãi cũng thành quen. Nhưng rất nhanh, Judo đã nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu với Conan, ý tưởng của cô sai 10 phần. Cậu nói cái gì, tai cô có vấn đề à, Judo không kiên nhẫn, hừ, một tiếng, không tình nguyện lặp lại, bọn họ muốn gả Kugioku cho vua của Bao Bát, đã định rồi. Không đúng chút nào, dù đối tượng có là Zen Kugioku không quyền không thế, các đại thần cũng sẽ tranh chấp vì chuyện nên hòa hay chiến với Bao Bát mới đúng chứ, sao đế đô lại sóng yên gió lặng không có dấu hiệu nào như vậy. Bọn họ, Judo làm một thủ thế ý chỉ tổ chức và Zen Kotoku. Định rồi, bảo ta vào chiều nói một câu. Định hôn ước ngay lúc này, điều kiện là gì? Conan kinh ngạc rồi, bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của chuyện liên hôn lần này. Bao Bát muốn vay tiền của đế quốc cô, lần này bán quyền quốc dân gì đó chính là dùng nhân dân để vay nợ đế quốc cô tùy ý chúng ta sử dụng. Kugioku là điều khoản tượng trưng cho việc ký kết lần này, vua của Bao Bát sẽ chính thức ký kết điều khoản với đế quốc cô vào hôn lễ của họ. Bán quốc dân sao, quốc vương bất kham như thế, thiếp thân cũng có chút đồng tình với quốc dân của Bao Bát. Judo phản ứng chậm một nhịp mới nhớ tới nữ nhân dường như không quan tâm điều gì này đã từng là công chúa của một nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói cô này, lúc trước cô đầu nhập vào dưới trướng cô ăn, hủy hoại quốc gia của chính mình, cô có cảm giác gì? Judo, San nghĩ thế nào, thiếp thân hẳn phải áy náy. Conan cười khanh khách nhìn Judo, đá vấn đề trở về. Không cần phải áy náy nha, dù sao quốc gia của các người cũng sẽ phải bị đế quốc cô hủy diệt. Judo ném cái hột đào còn thừa ra ngoài cửa sổ, vui cười phủi sạch tay rồi đưa lên sau đầu mà gối. Judo, San, theo ý của cậu, quốc gia, là cái gì, quốc gia, đoàn thể chiến tranh đi. Judo, San thật thẳng thắn, Conan cười khẽ hai tiếng, thần sắc trong sáng nói tiếp. Quốc gia, đối với thiếp thân mà nói, là trách nhiệm điều kiện lúc trao đổi với cô ăn. Sama, thiếp thân đã dùng mọi khả năng của mình để hoàn thành trách nhiệm đó, không thỏa mãn yêu cầu của mọi người, thiếp thân cũng mặc kệ. Thiếp thân có một chút hoài niệm cũng không thẹn. Judo tùy tiện, một tiếng, hiển nhiên là lời của Conan vào tai này lại ra tai kia rồi. Conan bất đắc dĩ nhìn Judo phiền não lại không quan tâm đến trọng điểm về chuyện của Kugioku, thầm thở dài một tiếng, đứng trên lập trường và dã tâm của cô ăn mà suy nghĩ, để điểm nói rõ chuyện này ra hơn. Judo, San, cảm giác của Kugioku, Sama với đế quốc cô như thế nào? Hả, sao ta biết được, vậy vì sao cậu lại nói cho thiếp thân chuyện của Kugioku? Sama, Không vì sao cả, ta chỉ cảm giác hẳn phải thông báo cho cô một tiếng. Conan đau đầu đỡ chán. Cái tình huống này khó giải quyết quá. Judo vì chuyện hôn sự của Kugioku mà phiền lòng, bản thân cậu lại không ý thức rõ ràng được mình quan tâm chuyện này, lại theo trực giác chạy tới nói cho cô quản hay mặc kệ cũng không thỏa đáng. Nếu quản, một khi xảy ra sai lầm ắt sẽ liên lụy đến cô ăn, nhưng nếu mặc kệ trơ mắt nhìn Kugioku nhảy vào hố lửa, cô lại không đành lòng, sau này Judo hiểu ra thân là đồng minh cô ăn cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Kugioku bị dùng để liên hôn, chuyện này tất nhiên cô ăn biết, thậm chí có khả năng là người tham dự. Nếu cô ăn muốn thuận thế dùng bước cờ này, cô cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm quạt gió thêm củi. Trước mắt mấu chốt là kế hoạch của cô ăn như thế nào, kế hoạch của cô ăn. Conan nhíu mày, châm trước cẩn thận suy nghĩ, đồng thời theo bản năng gõ nhẹ tay vịn. Judo cảm giác như đã vội rồi còn bị ép sát, tinh thần khẩn trương, tâm phiền ý loạn. Khi Judo không còn kiên trì nhịn được chuẩn bị nổi bão, Conan dừng lại. Conan thả lỏng nhợt nhạt cười hỏi. Judo, San, nếu có một rừng đào thừa thãi, cậu thèm nhỏ dãi đã lâu, giờ thiên thời địa lợi, cậu hoàn toàn có thể sở hữu nó, cậu sẽ bỏ gần tìm xa lựa chọn dùng đồ đi đổi sao? Judo không đáp lời, thần sắc dần trở nên sán lạn, đôi mắt nhiễm ý cười. Cô ăn coi trọng cô cũng không phải không có lý nha. Không phải loại lý do này đâu, cô ăn. Sama nhìn chúng thiếp thân vì thiếp thân ngoan ngoãn đáng yêu, ôn nhu bình thản, gan lớn tự cao, cùng với một chút cậy sùng mà kiêu nha. Judo kinh ngạc ngốc lăng một lát, sau đó ôm bụng cười to. Ha ha ha ha, Conan, cô mặt dày vô sỉ như thế, cô ăn có biết không? Ta muốn đi nói cho hắn ha ha ha ha ha. Judo tiếp tục cười, Judo, San, giờ đã thả lỏng thiếu cảnh giác là quá sớm, suy nghĩ của Kugioku. Sama là quan trọng nhất, Judo ngậm miệng không cười nữa. Conan nghiêm túc chính trực bằng phẳng lỗi lạc trước sau như một dịu dàng tươi cười đối mặt với Judo. Nói cho thiếp thân thế cục của Bao Bát, sau khi hôn ước công khai thì tìm một cơ hội để thiếp thân nói chuyện với Kugioku. Sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Kumei tới tìm cô ăn đang ngồi đối diện bản đồ xuất thần. Kumei nhìn thoáng qua, khu vực phía bắc cao nguyên Tenshin đã mở rộng hơn nhiều. Tháng trước, Hakuei dẫn quân, trên đường phát hiện thôn xóm là hậu duệ của đế quốc Kuga xưa kia, vì kiên trì hòa đàm mà xử lý được thuộc hạ sớm đã có dã tâm làm phản. Khi Hakuei trình báo lên thì mọi chuyện đã được xử lý thỏa đáng. Cô ăn xem qua tỏ vẻ đã xử lý tốt, phái một đội nhân mã đi gia tăng đội ngũ, rất nhanh đã xong. Tin chiến thắng báo về từ khắp nơi trên cao nguyên Tenshin, thời gian cô ăn ngồi phát ngốc với bản đồ cũng ngày càng nhiều lên. Hoàng huynh, cô Mây hiển nhiên đánh thức huynh trưởng đã sớm lên cõi tiên của mình, đơn giản hành lễ rồi trình một bức thư lên. Thư của Hoàng Tẩu, ta còn đang nghĩ hẳn nó sắp tới rồi. Tinh thần cô ăn tỉnh táo, lúc mở thư đọc xong, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Conan còn cẩn thận hơn trước kia, là chuyện hôn sự của Kugioku. Không sai, quyết định của phụ hoàng ta không cần phải phản đối, nhưng hiện giờ vua Bao Bát không có một giá trị nào đáng để liên hôn, việc hôn nhân này ta cũng không xem trọng. Conan lo ta có ý định khác, không để Judo trực tiếp can thiệp. Hoàng Tẩu lại xúi dục thần quan đại nhân làm gì? Conan nói cho Kugioku vài chuyện tâm đắc mà nàng ấy đi theo ta cảm nhận được, khuyên Judo. Đưa, Kugioku xuất giá, không cần băn khoăn với Bao Bát lệ thuộc vạn phần kia, cứ tùy tính mà làm. Quả là phong cách của Hoàng Tẩu, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tuy Kugioku từ đầu đã tiếp nhận tiền đề là liên hôn chính trị, nhưng tiểu cô nương Bích Ngọc Niên Hoa ôm chờ mong với đối tượng kết hôn là hết sức bình thường. Bản thân vua Bao Bát thực sự đã làm Kugioku chênh lệch tâm lý, Conan còn đổ thêm dầu vào, cố ý chạy tới tú ân ái, vô hình trung tăng lên sự mong đợi của Kugioku. Judo càng dễ phát huy tác dụng, riêng cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của cậu đã làm người ta đau đầu, huống chi trước mắt ở Bao Bát đang có tổ chức chống lại hoàng gia cùng với tổ chức âm thầm giao dụng cụ ma thuật đen cho tổ chức kia, hẳn tranh đấu sẽ sớm xảy ra. Nhưng chỉ như vậy cũng chưa đủ để tình hình hỗn loạn của Bao Bát hoàn toàn bùng nổ, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay cô ăn. Còn mấy tháng nữa mới đến ngày Kugioku xuất giá, đủ thời gian để cô ăn bắt được cao nguyên Tenshin và gây áp lực lên Bao Bát. Đến lúc đó, muốn kết hôn đúng hạn hay không là do cô ăn định đoạt. Thế cuộc tương lai không rõ, Hoàng Tẩu mưu hoa tuy không thể vạn vô nhất thất, lại là được 8-9 phần, để Hoàng Huynh quyết định cũng thỏa đáng, giờ gả Kugioku cho vua của Bao Bát thật sự không có lời. Conan có suy xét về vấn đề này, nhưng trọng điểm là muốn nói cho ta tốt nhất không cần gả Kugioku cho vua Bao Bát. Nếu cuối cùng muốn dựa vào đại quân tiếp cận cưỡng bức bao bát, thủ đoạn nhỏ của nàng ấy với Judo vào Kugioku chẳng phải có cũng được mà không cũng được sao? Cố tình lại báo cáo hết từ đầu tới cuối với ta, chắc gần đây nàng ấy cũng nhàm chán quá rồi. Không truyền tin nói cho nàng là chính xác, cô ăn nhéo cằm cười rất chi là vui sướng. Cô Mây cảm thấy chuyện tình thú của Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu nhà mình, cậu nên ngậm miệng lại thì thỏa đáng hơn, chờ cô ăn cười đủ rồi mới hỏi tiếp. Hoàng Huynh, Huynh nói nguyên nhân Hoàng Tẩu cho rằng không nên gả Kugioku cho vua của Bao Bát là gì? Cô Nan không nói, ta cũng không đoán được, chờ lúc nào Du Đồ qua đây hỏi hắn đi. Mấy tháng sau, Kugioku dẫn theo tùy tùng hồi môn tới Bao Bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng với câu, thế cuộc tương lai không rõ. Của Cô Mây, Bao Bát vì sự tồn tại của đoàn đạo tặc Sương Mù, mâu thuẫn xung đột giữa tầng lớp quý tộc và dân chúng ngày càng kịch liệt, mà thủ lĩnh Alibaba của đoàn đạo tặc lại là tam hoàng tử của Bao Bát, khiến cho hy vọng về cuộc sống bình an của người dân và oán giận vì sự tàn ngược của quý tộc trong họ lên đến đỉnh điểm. Alibaba muốn cứu Bao Bát, Itnan muốn nhiễm đen Bao Bát, Kasim căm hận vận mệnh, Judo suýt nữa thì chơi chết chính mình, Sinbad đánh bậy đánh bạ ra tay can thiệp cùng với người được Ruch yêu quý, được Ruch chỉ dẫn, còn chưa hiểu biết nhiều về chính bản thân mình, đang tìm ra con đường của bản thân. Magi Aladdin, hỗn chiến trên nhiều mặt khiến cho toàn bộ Bao Bát sôi trào. Khi sự tình bình ổn, lúc nhân dân Bao Bát khôi phục niềm tin và hy vọng, đại quân của đế quốc cô bao vây Bao Bát từ trên biển. Thủ lĩnh của liên minh thất hải, vua của Sindra, Sinbad ra mặt hội đàm với đế quốc cô đưa ra hiệp định Bao Bát do đế quốc cô cai quản, đế quốc cô tán thành Bao Bát là nước Cộng Hòa, lưu đày hoàng tộc của Bao Bát ra nước ngoài. Sau khi Bao Bát dung chuyển, chuyện lớn thay đàn đổi dây kết thúc, chuyện liên hôn chính trị của Kugioku thất bại như một giọt nước rơi trên đại dương, vô thanh vô tức bị chôn vùi. Cô ăn như ý nguyện lấy được Bao Bát, vô cùng nhiệt tình thay đổi lại toàn bộ thống nhất xây dựng theo phong cách của cô. Nhưng không như dự đoán của Tổng đốc Bao Bát của chúng ta, khi Tổng đốc của chúng ta cảm thấy đã đến lúc đón phu nhân nhà mình qua đây, thư vừa viết chưa kịp gửi, đã nhận được tin khẩn phu nhân mình truyền đến. Hoàng cung có dị động, nghi là đại sự của Hoàng đế. Tác giả có lời muốn nói, chuông không giờ gõ rồi, chúc mừng năm mới. 1. Aladdin rời khỏi thôn Kuga đến gặp Morgana vào đêm hôn trước, sau đó họ cùng đến Bao Bát, bắt đầu những ngày tháng ở Bao Bát. 2. Sinbad và Kotoku hội đàm xong thì trở lại Sindra, Yamlaiha nói ra Alibaba đã rời khỏi Bao Bát nửa năm, sau đó là đến lúc Hakuryu lên sân khấu. 3. Sau khi Gen Kotoku chết, khi Kumei nghe Hakue nói là chương sau Đại Thánh Mẫu, Hakuryu lên đường trước qua cao nguyên Tenshin về đế đô. 4. Hakuryu bị Gen Gyokuen đánh, bị Judo dụ dỗ là nửa năm sau, hình ảnh quay lại bên Aladdin đang ở Magnosuotat. Dựa theo phép tính của thầy Otaka, mỗi sự kiện đều cách nhau nửa năm, vậy cô Ang và cô Nan đã có ít nhất một năm rưỡi không gặp. Dù sao kết cục cũng không thể giống manga, cho nên thời gian này ép lại coi như gần một năm thôi. Đọc được tình báo mới về anh em trên Weibo, tuy bị vả mặt nhưng vẫn rất vui vẻ. 5 tuổi có hứng thú với sử sách, 7 tuổi bắt đầu để ý đến ánh mắt hung ác của mình, 9 tuổi học được kiếm thuật, 11 tuổi học chiến lược, 16 tuổi chinh phục Astaroth và Agares, biết được tân sử, 22 tuổi chinh phục Phoenix rồi viễn chinh, 25 tuổi đọc sách sử suốt đêm bị Kumei lải nhải, 27 tuổi sử dụng ma thành ba bận việc chiến tranh, 28 tuổi bị Aladdin gọi là chú cũng tỏ vẻ mình không để ý, quả nhiên là anh em nồng đậm cảm giác ngốc manh mà. 5 tuổi có hứng thú với sử sách thì cũng thôi, 7 tuổi đã chú ý ánh mắt hung ác của mình là sao vậy chứ? Thời gian chinh phục mê cung cũng sớm hơn so với tưởng tượng của tôi, lúc anh em 16 tuổi, Judo mới có 7 tuổi, Hakuyu và Hakuren còn chưa chết, vậy không phải hẳn là họ cũng chinh phục mê cung. Nhưng như vậy không phải có thể biết được người chinh phục sau khi chết sẽ thế nào à, cách chương.